Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đi đâu đâu? Cho nên nói, Mia người đâu? Lily người đâu? Ikiyo bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Kamirei. Kamirei méo một chút đầu, dường như đang nhớ lại, một lúc lâu sau giơ tay lên, cười híp mắt nói ra. Các nàng vì đánh bại dê thôn Blay, đạp vào vua hải tặc đường đi tìm thất Long Châu. Ikiyo chán nổi gân xanh lên, híp mắt lần nữa nhìn chung quanh một vòng. Ngoại trừ Kamirei bên ngoài, những cái kia bị Ikiyo nhìn thấy Eevee tiến hóa hình nhóm nhau nhau cúi đầu. Hóa thành nhân hình Latias nhóm cũng lộn xộn phân cúi đầu. Cũng liền DNC. Tại cái kia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hoàn toàn tư tưởng thả neo, hoặc là nói cố ý giả bộ như không nghe thấy. Xem ra DNC 3 tháng này cái khác không có học, đem đạo lý đối nhân xử thế học không ít. Ikiyo cắn răng nói, nếu như ngươi tại không nói thật, ta liền đem ngươi ném vào cầu bên trong đi. Kamirei ủy khuất cúi đầu, nắm vuốt mép váy thận trọng nói ra. Ta cũng không biết a, Mia tỷ tỷ không nói gì liền đem chúng ta vứt xuống. Vẫn là đại ma vương gọi ta nói như vậy. Lần này Ikiyo cũng không nghi hoặc, vì lông gì sẽ từ Kamirei miệng bên trong tung ra dê thôn một loại từ. Bởi vì cũng chỉ có mình khi còn bé cho Lily nói qua những cái kia cố sự a. Lily có thể làm cho Kamirei nói ra những lời này, ý tứ cũng rất rõ ràng. Liền là không muốn Ikiyo đi tìm các nàng. Về phần Kamirei gọi Mia tỷ tỷ, tốt a, xem ra 3 tháng này Kamirei hoàn toàn thần phục Mia. Xem chừng, đây là Mia lưu tình, không phải lấy Kamirei cái kia trí thông minh, coi như kêu lên Mia nữ vương, Ikiyo cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai, được rồi, các ngươi nên đi đi đâu cái nào a? Ikiyo phất tay, bất đắc dĩ nói lấy. Không có cách, Ikiyo cũng chỉ có thể đợi lát nữa nhìn xem có thể liên hệ đến Lily cùng Mia không. Về phần tại sao muốn tìm hai nàng, ai bảo nàng hai là Ikiyo yêu nhất đâu. Bây giờ muốn đi Silver Conference, khẳng định phải hỏi nàng hai có đi hay không lược. Lại nói, Mia cùng Lily cùng một chỗ, thấy thế nào đều rất để cho người ta lo lắng a. Vạn vừa đưa ra vấn đề tới đâu, sau đó những Latias kia, hoặc là nói cuống chi nhất tộc nhóm, nhào nhào sống sót sau tai nạn giống như nhẹ nhàng thở ra. Liền vội vàng xoay người liền chạy, Kamirei mang theo nàng tiểu đồng bọn như cũ đứng tại chỗ. Kamirei một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem Ikiyo nói ra. Ngô, thế nhưng, Ikiyo rất lâu đều không chơi với ta. Có thể hay không cùng chúng ta chơi nha lâu? Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng nói ra. Masado, ngươi đi bồi Kamirei các nàng chơi sẽ đi. Masado từ Ikiyo cái bóng bên trong thò đầu ra. Cười mị mị kêu câu liền nhảy tới Kamirei cái bóng bên trong. Úp, đi chơi lược, Kamirei vui sướng kêu to một câu, liền mang theo nàng đám tiểu đồng bạn rút lui. Ikiyo nhíu nhíu mày, nhìn về phía cái kia vẫn tại nguyên chỗ DNC, nghi ngờ hỏi, ngươi có chuyện gì? DNC cũng cùng Kamirei rất là thích chơi đùa nghịch, nhưng lại không nghĩ Kamirei yếu như vậy chí, luôn luôn để cho người ta mang theo đi Alola nơi đó chơi. Tựa như đối với nhân loại làm ra hết thảy đều rất ưa thích. Mà bây giờ DNC lại đợi tại nguyên chỗ, không có chạy tới chơi. Bất kể thế nào nhìn đều để người cảm thấy nghi hoặc a. DNC đi lòng vòng đôi mắt nhỏ cười nói. Ikiyo, ta biết Mia tỷ cùng Lily tỷ đi đâu. Tốt a, Ikiyo lần nữa xác nhận. 3 tháng này DNC không nói những cái khác. Đạo lý đối nhân xử thế thật học không ít, Mia còn chưa tính, thế mà ngay cả Lily đều gọi tỷ, tình cảm ai cũng không muốn đắc tội. A, đi đâu? Ikiyo Kiyomi hỏi. DNC như cũ đang cười, lại không nói gì. Ikiyo tuét miệng đem răng cắn đến tư tư rung động, hung hăng nhìn xem DNC nói ra. Đừng nghĩ cùng ta giảng điều kiện gì, không phải ta đem ngươi ném vào dưới mặt đất đi. Thế nhưng là Ikiyo bỏ được sao? Ikiyo thích ta không phải sao? DNC cười mị mị về lấy. Ikiyo cái trán gân xanh lần nữa bạo khởi, hung hăng trừng mắt DNC. DNC như cũ mỉm cười cùng Ikiyo nhìn nhau. Tốt a, DNC thật học xong rất nhiều. Bây giờ đều có thể khiêu chiến Ikiyo. Biết Ikiyo cái kia uy hiếp bất quá là chuyện tiếu lâm. Thật muốn Ikiyo đem DNC ném vào dưới mặt đất. Khoan hãy nói, Ikiyo là thật không nỡ. Mà Ikiyo đâu, cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu uy hiếp. Đánh, không nỡ à, không cho DNC đi chơi. Ikiyo lại không có cách nào mọi thời tiết nhìn xem DNC. Những người khác, Ngô, cũng có thể tìm Mewtwo đến xem DNC. Ý kiến hay à, muốn đến nơi này, Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói. À, để cho ta trước nghe một chút điều kiện của ngươi đi. Nếu như quá phận, vậy ta liền để Mewtwo nhìn xem ngươi. Tại ta tâm tình biến tốt trước đó, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chơi. DNC nghe đến nơi này, ngược lại là chu mỏ một cái mới nói. Ikiyo ra ngoài lữ hành thời điểm, có thể hay không mang ta lên? Ta cảm giác cùng với Ikiyo thời điểm vui vẻ nhất. Ikiyo há hốc mồm, có chút kinh ngạc nhìn xem DNC. Ikiyo còn tưởng rằng DNC sẽ đưa ra điều kiện gì, tỉ như làm sao đi chơi. Không nghĩ tới chỉ là như vậy à. Ikiyo thật không biết nói thế nào mới tốt nữa. DNC hẳn là cũng rất rõ ràng à. Đây chính là ra hiểu yêu à. Không nghĩ tới DNC ngược lại là rất lớn mật. Đến lúc đó rồi nói sau. Ikiyo lắc đầu cười cười. DNC gật gật đầu. Ngược lại là không có lại tìm cớ gì. Cười lấy nói ra. Mia tỷ cùng Lily tỷ đều đi tới Alola. Giống như muốn so liều cái gì. Tốt à. Ikiyo hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ có thể chờ đợi tối nay thử liên hệ dưới. Nhìn xem có thể hỏi tham gia cái gì không. Chỉ cần không hủy Alola. Đều theo nàng nhóm đi tới. Bất quá. Nói đến lữ hành à. Xuống tới lữ hành mục đích. Mẫu dòng trí nghi liền là hoen địa khu. Về phần mang ai Ikiyo còn chưa nghĩ ra đâu. Chỉ có thể đến lúc đó đợi nhìn xem ai có rảnh. Tại từ bên trong mang cái trước. Không phải quá nhiều người liền sẽ rất phiền phức. Mà lần này Silver Conference. Có rảnh người cũng không nhiều a. Bởi vì Island Challenge ngay tại mấy ngày nay. Chính mình đại bộ phận hậu cung không phải đợi lấy trụ trì thí luyện. Liền là tham gia thí luyện. Nhìn như vậy đến, các loại Silver Conference kết thúc, các nàng như cũ không rảnh a. Nói cách khác, hoen địa khu lữ hành là ngay từ đầu không cách nào mang lên các nàng. Xem chừng các loại lữ hành đến cầm mấy cái huy chương về sau, các nàng mới có không a. Dominio, Lusamin, Karen hoặc là cần quản lý không phân thân nổi, hoặc là lộ không được mặt. Ikiyo cũng không có ý định mang các nàng ra ngoài loạn lắc lư. Lily cùng Mia rất có thể cũng vô pháp đi tới. Tuy nói hai nàng đều tại Alola, thế nhưng là nhìn bộ dáng kia cũng không nhất định có thể đi a. Cũng không biết hoen địa khu lữ hành thời điểm có thể đi không. Kamirei, Ngô, thôi được rồi, mang lên nàng. Ikiyo cảm giác trí thông minh sẽ giảm xuống. Sẽ không đủ dùng, nếu như vậy, thế mà chỉ còn Lily một cái. Em, tốt thật đáng buồn a. Về phần mang Lily đi lữ hành, Ikiyo là không có quyết định này. Không nói những cái khác, dọc theo con đường này cũng nên có người nấu cơm đi. Mình cái kia nấu cơm tiêu chuẩn liền không nói, mà Lily còn giống như thật không biết làm cơm. mặc dù sẽ là một chút điểm tâm nhỏ cái gì, đây cũng là không có cách nào. Ai bảo Lily từ nhỏ đã là một cái đại tiểu thư đâu. Có thể sẽ làm chút điểm tâm nhỏ cũng không tệ. Nhìn như vậy đến, hoặc là đến lúc đó liền đem liền điểm, hoặc là liền mau chóng tìm biết làm cơm cùng đi lữ hành để. Nói là chấp nhận, nhưng Ikiyo cũng biết mình chứng làm biếng. Vẫn là tận lực đi tìm biết làm cơm tốt. Xem chừng Lily khả năng cũng không cách nào cùng đi. Bởi vì một khi Lily đi tới, Mia khẳng định cũng sẽ đi. Đến lúc đó còn thế nào lữ hành? Sợ không phải trên đường liền phải đem hoen phá hủy. À không, có lẽ là sớm đánh thức cái kia hai chỉ. Toa toa toa, đô đù ồ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.